Sau khi mặc váy, tôi bẻ cong ông chủ. Chương 85, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào cửa nhà, Tấn Viễn tận lực bình tĩnh cởi Iota Asak Sigma viết thường khoác ra. Treo ở bên cửa, rất tự giác đi đến bên bàn ăn cố ý để lại chỗ cho anh ngồi xuống. Tấn Tĩnh ở một bên không dám hé răng. Lâm Anh nhìn anh không nói lời nào. Tấn Quân vẻ mặt nghiêm túc chờ Tấn Viễn ngồi xuống. Dùng ngón tay điểm bàn. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Tấn Viễn khẩn trương nuốt nước bọt. Chính là chuyện như hai người nhìn thấy ạ. Lời này chính là biến tướng thừa nhận sự thật anh và một người đàn ông đang yêu đương. Trong lúc nhất thời bầu không khí trên bàn cực độ lúng túng. Nếu Tấn Viễn chết không thừa nhận, Tấn Quân cùng Lâm Anh còn có thể tự lừa mình dối người tự nói với mình. Chính là hai đứa nhỏ đùa giỡn. Không phải chuyện bọn họ nghĩ như vậy. Nhưng Tấn Viễn thoải mái thừa nhận. Vậy chứng minh anh không phải đang đùa, mà là đang làm thật sự. Điều này làm cho hai vợ chồng già trong lòng rất khó chịu. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới sinh ra con trai ngoại trừ thân thể kém một chút. Thế nhưng còn thích đàn ông. Trong thế giới họ nhận thức, điều này là không thể. Bất thường, hoàn toàn không được phép. Nhưng hiện tại, không thể, không bình thường, không được phép. Tất cả đều phát sinh trên người con trai họ. Điều này không chỉ làm cho bọn họ cảm nhận được rất khó chịu, còn cảm thấy vạn phần khó có thể mở miệng, thậm chí có một chút cảm giác bị nhục nhã. Làm thế nào một người đàn ông có thể ở chung được với một người đàn ông? Làm thế nào có thể? Nếu để cho những người bên ngoài biết, sẽ chê cười Tấn Viễn, sẽ giống như đối đãi quái vật đối đãi anh. Bọn họ chỉ cần nhớ tới đứa nhỏ được bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay yêu thương lớn lên, về sau ở trước mặt người ta không ngẩng đầu lên được, thậm chí bị một loại ánh mắt khinh bỉ phỉ nhổ nhìn chăm chú, bọn họ liền cảm thấy vạn phần khó chịu, giống như có dao nhỏ ở trong lòng bọn họ càn quét. Máu tươi đầm đìa, Lâm Anh xoa xoa từng đợt trái tim đau đớn, tận lực bình thản nói với Tấn Viễn. Tiểu Viễn, đổi người khác đi, đổi lại con gái, chỉ cần là con gái. Vô luận là loại gì bọn họ đều có thể chấp nhận. Cái này biểu hiện của không đồng ý, sắc mặt Tấn Viễn trong nháy mắt trắng bệch xuống. Rõ ràng đã sớm làm tốt chuẩn bị họ sẽ không đồng ý. Nhưng thật sự từ trong miệng hai người nghe được đáp án không đồng ý, lòng Tấn Viễn vẫn là cảm thấy rất khó chịu. Anh có thể không quan tâm đến quan điểm của người khác, sự đồng ý của người khác. Nhưng anh không thể không quan tâm đến quan điểm của ba mẹ anh, sự đồng ý của ba mẹ anh. Một câu nói nhàn nhạt của Lâm Anh, so với lúc Cao Tân Vũ trộm hệ thống của anh còn làm cho anh cảm thấy khó chịu hơn. Người anh khổ sở thầm mến 3 năm, anh thật vất vả mới theo đuổi được người. Cứ như vậy hời hợt để cậu đổi người khác, anh có thể đổi ai? Ngoại trừ Giang Hạc, sẽ không còn có ai khiến anh thích như vậy nữa. Đổi không được, Tấn Viễn kiên định lắc đầu. Ngoại trừ em ấy, ai con cũng không cần. Đổi không được cũng phải đổi. Tấn Quân lên tiếng, ba mặc kệ tật xấu này của con đến như thế nào. Nếu như con không muốn ba cùng mẹ bị con tức chết, con tốt nhất giống như một người bình thường cho ba. Sao lại bình thường à? Tấn Viễn nhìn thái độ kiên quyết không đồng ý của ba mẹ anh, ánh mắt từng trận đau nhức. Con sinh ra chính là không bình thường. Đã nhiều năm như vậy, hai người muốn con bình thường, con liền có thể bình thường được sao? Người thích đàn ông là anh, người đồng tính luyến ái cũng là anh. Trừ phi Giang Hạc không đồng ý, không muốn ở cùng một chỗ với anh. Trên thế giới này không ai có thể làm cho anh bình thường. Ngay cả ba mẹ anh cũng không thể. Tấn Quân đối đầu với Tấn Viễn cùng anh trừng mắt. Sao con lại không bình thường? Ngoại trừ thân thể so với người khác yếu hơn một chút ra, con có tay có chân, có mũi có mắt, chỗ nào không bình thường? Tấn Viễn, trong lòng con không bình thường có được hay không? Con sinh ra đời này chính là thích đàn ông. Hai người làm cho con thích phụ nữ. Con không làm được, thật sự không làm được. Sao lại không làm được? Tấn Quân khó hiểu, tất cả mọi người trên thế giới đều là nam nữ ở cùng một chỗ. Sao đến chỗ con lại không giống? Nhất định phải thích đàn ông. Nhất định phải ở cùng một chỗ với đàn ông. Nếu trong lòng con có vấn đề, có bệnh trị bệnh được không? Chữa, không được. Con đây là trời sinh. Tấn Viễn lắc đầu. Hơn nữa trên thế giới cũng không chỉ có một mình con như vậy. Còn có rất nhiều người như con. Chỉ là hai người không có nhìn thấy mà thôi. Tấn Quân xua tay. Người khác thế nào? Chúng ta quản không được. Chúng ta duy nhất có thể quản chính là con cùng Tấn Tĩnh. Theo chúng ta thấy con muốn cùng một người đàn ông ở một chỗ chính là không đúng. Không bình thường, là người thường không thể tưởng tượng nổi. Là chúng ta không đồng ý cũng sẽ không cho phép. Tấn Viễn nhắm chặt mắt bị chích đau đớn. Cả thể xác lẫn tinh thần đều dâng lên một cảm giác vô lực chưa từng có. Anh không biết nên giải thích cái gì gọi là đồng tính luyến ái với ba mẹ cố chấp có thành kiến của anh. Tấn Viễn, ba liền hỏi con một câu. Tấn Quân thấy Tấn Viễn không nói lời nào. Lại hỏi, con muốn cùng một người đàn ông ở một chỗ. Con có nghĩ tới cảm thụ của ba cùng mẹ co hay không? Từ nhỏ đến lớn, bởi vì thân thể con không tốt, chúng ta chưa từng tát con một cái. Ngay cả một câu nặng lời cũng không nói với con. Ba mẹ cũng không hy vọng xa vời từ chỗ con lấy được hồi báo gì. Nhưng con vì chuyện này giận chúng ta như vậy. Chính con cảm thấy mình làm đúng hay không? Tấn Viễn nhẹ giọng. Con không nghĩ tới giận hai người. Con chính là thích đàn ông. Từ khi sinh ra đã thích. Nhưng người duy nhất con thích chỉ có Giang Hạc. Hôm nay hai người cũng nhìn thấy em ấy. Em ấy thật sự là một người rất tốt, rất ưu tú. Con ở cùng một chỗ với em ấy. Hai người coi như có thêm một đứa con trai được không? Tấn Quân bị Tấn Viễn dầu muối không vào tức giận không nhẹ. Con đây là thái độ gì? Tấn Viễn cắn răng không buông lỏng. Dù sao, mặc kệ hai người có đồng ý hay không, con vẫn muốn ở cùng một chỗ với Giang Hạc. Con... Tấn Quân bị vẻ mặt Tấn Viễn chết không nhận sai. Tức giận đến máu từng đoạn bốc lên đầu. Giơ tay muốn đánh, tay vùng ở giữa không trung lại thế nào cũng không rơi xuống được. Ba, ba, thân thể Tiểu Viễn không tốt. Một cái tát này của ba đi xuống. Năm nay nó phải ở bệnh viện ăn Tết đó. Tấn Tĩnh vừa thấy thế không đúng. Vội vàng đem tay Tấn Quân kéo xuống. Hòa giải nói, gần sang năm mới, cũng đừng ầm ĩ trước đình chiến. Chờ qua năm mới ầm ĩ có được hay không? Đều là con làm chị ở giữa quen rồi. Tấn Quân thu tay về, trừng mắt nhìn Tấn Tĩnh một cái. Đừng tưởng rằng ba không biết chị em các con suốt ngày yểm hộ lẫn nhau. Nói xong vung tay, nhìn chằm chằm Tấn Viễn. Dù sao việc này nói cái gì chúng ta cũng không đồng ý, trong mắt con nếu có chúng ta. Chính con nên biết phải làm như thế nào. Tấn Viễn há miệng, còn muốn nói cái gì đó. Tấn Tĩnh nháy mắt ý bảo anh không cần nói nữa. Anh liền ngậm miệng lại. Đêm tất niên người một nhà không vui mà tan. Tiếp theo mấy ngày, không khí trong nhà cũng ngày càng sa sút. Tấn Viễn ngay cả ngày 28 tham gia hội nghị thường niên của công ty cũng là không có tinh thần phấn chấn. Về đến nhà ngay cả nói cũng không nói. Thẳng đến ngày 30 Tết, Tấn Tĩnh cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không được. Kéo cả nhà ra ngoài mạnh mẽ đi dạo phố. Cảm nhận được không khí đón năm mới bên ngoài. Mọi người tức giận mới thoáng có chút hòa hoãn. Buổi tối. Tấn Quân và Lâm Anh ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa cơm giao thừa. Tấn Viễn ngồi ở trên sofa vừa xem Xuân Vãn, vừa lặng lẽ nhắn tin cho Giang Hạc. Tấn Viễn, đang làm gì vậy? Giang Hạc, xem Xuân Vãn, thuận tiện chờ bữa cơm tất niên tới cửa. Tấn Viễn, ừ. Tấn Viễn biết Giang Hạc đã cho người sớm dọn dẹp nhà cửa đón mình. Hiện tại lại ở nhà một mình. Ăn cơm đều dựa vào gọi đồ ăn. Không khỏi chua xót. Vốn năm nay anh có thể cùng cậu ăn Tết. Tấn Viễn, xin lỗi. Giang Hạc, không sao đâu. Em đã quen rồi. Tấn Viễn, sang năm cùng em qua. Giang Hạc, hai người câu được câu không mà tán gẫu. Cách một hồi lâu, Giang Hạc mới do dự hỏi. Giang Hạc, chú và dì đang làm gì vậy? Tấn Viễn, chuẩn bị bữa cơm giao thừa trong bếp. Giang Hạc, vậy anh tìm cơ hội thay em nói với họ có một cái Tết vui vẻ. Tấn Viễn, được, rõ ràng hai người vẫn ở chung như trước kia. Nhưng Tấn Viễn lại cảm thấy từ khi ba mẹ anh không đồng ý tới nay. Giữa anh và Giang Hạc giống như cách một cái gì đó. Ngay cả nói chuyện phiếm cũng lộ ra một cỗ lãnh đạm không thể nói ra. Anh chỉ có thể liều mạng tìm đề tài tán gẫu với Giang Hạc mới không có vẻ hoảng hốt. Tấn Viễn, hôm nay khi ra ngoài dạo phố, ba mẹ gọi anh đoán bọn họ đối với anh bớt tức giận một chút. Giang Hạc, vậy rất tốt, nhìn ra được chú và dì rất thương con. Anh có việc gì cũng cố gắng nói với họ thật tốt. Đừng chọc họ tức giận. Có lẽ hai người sẽ chậm rãi hiểu anh. Tấn Viễn đọc xong tin tức. Đầu ngón tay đặt trên màn hình đang nghĩ làm thế nào để trả lời. Điện thoại di động rung lên. Anh lại nhận được một tin nhắn của Giang Hạc. Giang Hạc, nếu thật sự không hiểu được cũng không sao. Đọc được tin nhắn này, đồng tử Tấn Viễn co rụt lại. Cái gì gọi là nếu thật sự không hiểu được cũng không sao? Ý của cậu là, ba mẹ anh không đồng ý bọn họ ở cùng một chỗ. Đối với cậu mà nói cũng không có bất kỳ quan hệ gì sao? Vừa lúc Giang Hạc vốn không thích đàn ông, cậu biến thành hiện tại đều là vì anh. Nếu ba mẹ anh gây khó dễ, không có anh dây dưa, Giang Hạc có thể trở về cuộc sống bình thường hay không? Mặc dù Tấn Viễn cố gắng tự nhủ, Giang Hạc đã mua cho anh hai chiếc nhẫn, còn đem tất cả tài sản của cậu giao cho anh. Chính là thích anh, chính là yêu anh, nhưng giờ khắc này anh vẫn không xác định được. Trong trường hợp, vạn nhất Giang Hạc đổi ý thì làm sao bây giờ? Tấn Viễn chỉ cần nghĩ đến Giang Hạc muốn chia tay với anh. Trái tim anh tựa như muốn nổ tung, đau từng tấc, đau đến mức ngay cả hô hấp của anh cũng trở nên khó khăn. Anh rụt trên sofa, muốn trực tiếp đánh máy hỏi cậu, có phải có ý tứ này hay không? Nhưng thế nào cũng không hỏi ra được, cứ như vậy rằng co không biết bao lâu, cho đến khi trong phòng bếp truyền đến một tiếng. Tiểu Viễn, ăn cơm thôi. Tấn Viễn đầu đảo quanh, giống như là sống lại. Lập tức từ trên ghế sofa bật lên, từ trong phòng bếp cầm hộp giữ ấm đi ra, nhanh chóng đem đồ ăn trên bàn đều bỏ vào một phần. Ôm hộp giữ ấm liền xông ra ngoài cửa. Phía sau truyền đến một tiếng hỏi anh làm gì? Con đi gặp bạn, rất nhanh sẽ trở về. Mọi người cứ ăn trước. Tấn Viễn mang giày xong, đem hộp giữ ấm đặt ở bên trong áo khoác, liền không ngừng vó ngựa ra cửa. Không, anh không thể, anh mặc kệ Giang Hạc là vì ba mẹ anh cũng tốt, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác cũng tốt. Tóm lại Giang Hạc muốn chia tay với anh, nói cái gì anh cũng sẽ không đồng ý, vì vậy. Đêm 30 Tết. Trên đường phố xuất hiện một người đàn ông ôm hộp giữ nhiệt điên cuồng bắt taxi. Chờ lúc Tấn Viễn chạy tới nhà Giang Hạc, bữa cơm tất niên của Giang Hạc còn chưa tới. Nghe thấy tiếng mở cửa cậu còn tưởng rằng là cơm tất niên đã đến. Đứng dậy nghênh đón, kết quả cửa vừa mở ra. Cậu thấy Tấn Viễn phong trần mệt mỏi đi vào. Kinh ngạc hỏi, anh làm sao lại tới đây? Tấn Viễn không trả lời. Vừa nhìn thấy người, anh liền đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Dùng một nụ hôn bọc lấy hơi thở mùa đông cường thế ăn mòn Giang Hạc. Muốn đem cậu triệt để dung hợp thành một thể của anh. Continue. 12 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.